còn luyến tim mà chi. Giọt mưa rơi rơi qua bước chân lang thang lối xưa. Ta nhớ em nói đam mê trong đời khó quên. Ta đã yêu đã trao em một con tim yêu nồng ấm mê say. Thôi em, chuyện hôm qua theo mây theo gió trôi bay xa cuối trời. Như cánh chim lang du ta vui cùng lá hoa, tình yêu bay theo tiếng ca. Có tin nhớ dòng đời cũng qua, ta mong sao có nhau một đời. Dù trong mơ anh vẫn yêu người thôi, một tình yêu mãi mãi bao giờ nguôi. Có tin nhớ người rồi cũng xa, trong cô đơn vắng tên nụ cười. Còn mình ta mơ về người yêu dấu ơi. Chuyện hôm qua theo mây theo gió trôi bay xa cuối trời. Như cánh chim lãng du ta vui cùng lá hoa, tình yêu bay theo tiếng ca. Có tin nhớ dòng đời cũng qua, ta mong sao có nhau một đời. Dù trong mơ anh vẫn yêu người thôi, một tình yêu mãi mãi bao giờ vui. Có tin nhớ người rồi cũng xa, trong cô đơn vắng tênh nụ cười. Một mình ta mơ về người yêu dấu ơi. Có tin nhớ dòng đời cũng qua, ta mong sao có nhau một đời. Dù trong mơ anh vẫn yêu người tôi, một tình yêu mãi mãi bao giờ vui. Có tin nhớ người rồi cũng xa, trong cô đơn vắng tênh nụ cười. Một mình ta mơ về người yêu dấu ơi. Trong mơ anh vẫn yêu người thôi, một tình yêu.